Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 107 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trường Kim Đế cũng là nhíu nhíu mày. Diệp Thiên Sư, thứ này uống xong chỉ sao có độc đi. Diệp Phong quay lại trả lời. Vô nghĩa, đương nhiên là có độc. Ai nói muốn cho ba người uống? Vậy ngài muốn làm gì? Trường Kim Đế không hiểu hỏi. Dùng vải đỏ cùng với hạt châu sống nhổ những thanh thủy châm. Diệp Phong trả lời. Thanh thủy châm? Đó là thứ gì? Vì sao chúng ta không nhìn thấy? Mọi người đều nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Đều muốn nhìn sao? Bác sĩ kia hừ lạnh một tiếng. Ta thật ra muốn biết thanh thủy châm trong miệng người kia rốt cuộc là thứ gì. Được rồi, là chính các ngươi muốn xem, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Diệp Phong lấy ra nước mắt châu tính ở bên trên thất tinh thảo, nhanh chóng từ trên nến đỏ kia thiêu đốt một chút. Thanh thủy châm này có lực lượng của quỷ vực, hẳn là từ thanh thủy quỷ kia mang lại đây. Dùng phương pháp đặc thù mới có thể nhìn thấy. Cuối cùng cảnh cáo các ngươi một chút, sẽ thật sự rất ghê tởm. Ha ha ha, ta làm bác sĩ thời gian dài như vậy, có đồ vật ghê tởm gì mà không thấy qua? Hơn nữa ngươi không phải nói chính mình có thể nhìn thấy sao? Vì sao ngươi không biểu hiện ra bộ dáng ghê tởm? Bác sĩ kia khinh thường nói. Diệp Phong không có trả lời, đem thứ này đưa cho bác sĩ kia cùng với Trương Kim Đế. Những người đó phân phát, Diệp Phong ngăn lại động tác của Hạ Thi Hàm muốn lấy. Nhà đầu, em cũng đừng nhìn, thực sự ghê tởm. Vâng. Hạ Thi Hàm đối với Diệp Phong là tin tưởng vô điều kiện, lúc này cũng là ngoan ngoãn kiềm chế lòng hiếu kỳ của chính mình, nhìn những người đó dùng thất tinh thảo lau nước mắt châu ấm áp. Sau khi bọn họ lau xong, mở mắt, nhìn thấy đôi mắt cùng với trong miệng Trương Thiên Phong kia đều mọc rậm rạp thanh thủy châm. Thanh thủy châm kia là kim châm hình dạng trong suốt, đầu nhọn là màu đỏ tươi rậm rạp một tảng lớn. Trong mắt lộ ra tới, nguyên nhân chính là do thanh thủy châm này, mà trong miệng Trương Thiên Phong kia vẫn luôn chảy ra nước miếng càng là ghê tởm. Thanh thủy châm kia rậm rạp một tảng lớn, bên trên còn có rất nhiều giòi nước không ngừng mấp máy, chui vào trong miệng đang hô hấp của Trương Thiên Phong. Cảnh tượng này hỗn hợp với mùi vị nước tiểu, nháy mắt làm bác sĩ kia ôm thùng rác phun ra. Trường Kim Đế cũng là che miệng không ngừng nôn khan. Hai tráng hán kia càng đừng nói, trực tiếp cáo từ, đi đến ngoài cửa vang lên thanh âm nôn mửa rung trời. Ta đã nói các người không cần nhìn rồi. Diệp Phong nhún vai, xem thứ này đã thiêu đốt không sai biệt lắm, cầm chén đổ xuống bên trong thùng rác. Kết quả bác sĩ vừa mới nôn mửa xong, có khoảng cách gần thùng rác nhất, người đựng mùi nước tiểu này lại nhìn thấy thanh thủy châm kia, liền tiếp tục phun ra. Lần này hắn không có dám ôm thùng rác, mà là ở cửa sổ gần nó ói mửa, cũng không màng phía dưới có người hay không. Diệp Phong cũng mặc kệ, đi đến bên cạnh Trương Kim Đế nói: có thể tiếp nhận hay không? Không thể tiếp nhận liền đem nước mắt trầu trên mí mắt lau đi. Ta không thành vấn đề, đấy dù sao cũng là cha ta. Trương Kim Đế nuốt nước miếng, nỗ lực khắc chế cảm giác buồn nôn của chính mình. Được rồi, vậy ngươi chọn một cái. Trong tay Diệp Phong mỗi tay một cái, đem vải đỏ cùng với hạt châu sống đặt ở trước mặt hắn. Vải đỏ che mắt xoa bóp, hạt châu sống đưa vào trong miệng xoa bóp. Hạt châu sống đi, loại chuyện này sao có thể làm Diệp Thiên Sư ngài tới làm được. Trường Kim Đế cố ý chọn một việc tương đối dơ, sau đó lấy hạt châu sống kia, hạ quyết tâm xuyên thấu qua thanh thủy châm nguyên bản liền không phải thật thể kia, phóng tới trong miệng trang mình không ngừng xoa bóp. Diệp Phong dùng vải đỏ kia che lại đôi mắt, liền bắt đầu xoa bóp. Thực mau, thanh thủy châm kia lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu biến mất. Trường Kim Đế kia vui mừng như điên, cũng không màng ghê tởm, nhanh chóng xoa bóp. Chờ đến khi thanh thủy châm kia hoàn toàn biến mất, Diệp Phong cũng thu lại vải đỏ kia. Trường Kim Đế chờ mong nhìn: bà ta có phải liền sắp tỉnh lại rồi hay không? Người trước tiên liền dẫn ông ấy đi ra ngoài phơi nắng nửa giờ, làm âm khí trong thân thể ông ấy tản mất. Chú ý làm ông ấy nhắm mắt lại, chờ sau khi phơi nắng 5 phút lại mở ra. Được được, ta lập tức đi làm. Hai người bên ngoài giúp ta đi lấy một cái xe lăn. Trương Kim Đế kích động hô to. Muốn xe lăn làm gì? Diệp Phong kỳ quái nói. Ba người phía trước chỉ là bị điên, lại không phải tàn phế, đi ra ngoài là được rồi. Đúng đúng, bà ta là bình thường, không cần bị cưỡng chế cố định ở trên xe lăn. Trương Kim Đế cao hứng nói, lại là nghe bác sĩ kia âm dương quái khí nói. Được hay không còn không nhất định đâu, đừng cao hứng quá sớm. Đây là nơi nào? Thanh âm của Trương Thiên Phong vang lên, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng ngữ điệu bình đạm, hết thảy bình thường. Trương Kim Đế vui quá mà khóc. Ba, là con Kim Đế. Đi, con mang ba đi ra ngoài phơi nắng. Được. Trương Thiên Phong phát điên vài thập niên, đột nhiên tỉnh lại. Rất nhiều chuyện đều phản ứng không kịp. Nhìn bộ dáng của Trương Thiên Phong còn có chút kỳ quái, chẳng qua vẫn như cũ là vẻ mê mang thuận theo, làm Trương Kim Đế đỡ chính mình đi xuống. Bác sĩ kia cả người đều ngây ngốc. Một bộ này thật sự liền trị hết sao? Giáng sưởi. Diệp Phong nhìn bác sĩ kia câu chữ rõ ràng nói ra hai chữ này, sau đó vẫy vẫy tay, đi theo hai người kia cùng nhau xuống lầu. Trương Kim Đế cùng với Trương Thiên Phong hưởng thụ tình cảm cha con mất đi đã lâu. Diệp Phong không có đi quấy rầy bọn họ, mà là cùng Hạ Thi Hàm ở bên ngoài đi bộ, mưa vui trong lúc bận bịu, tương đương với một lần hẹn hò. Thời điểm Hạ Thi Hàm đi theo, vẫn luôn muốn nói lại thôi. Diệp Phong nói. Nhà đầu, em làm sao vậy? Cùng ta còn có cái gì ngượng ngùng sao? Em chỉ là có điểm kỳ quái, cùng một ít suy đoán, nhưng là sợ đối với tư tưởng của ca ca sinh ra suy nghĩ sai lầm gì. Hạ Thi Hàm trả lời. Không sao, em cứ việc nói. Nếu về sau em cùng ta đi bắt quỷ, không thể thiếu làm em giúp ta bày mưu tính kế. Diệp Phong xoa xoa đầu của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm thường hưởng thụ cảm giác được Diệp Phong sờ đầu, vẻ mặt hạnh phúc nói. Cái gì, em nào có thông minh như ca ca, chỉ là có một số chỗ rất tò mò mà thôi. Em nói đi, ta nghe một chút. Đầu tiên chính là vấn đề thanh thủy châm kia. Hạ Thi Hàm không hổ là nữ tổng tài công ty, nói chuyện thực có tính trật tự. Anh nói thủy châm là thanh thủy quỷ, mà Trương Thiên Phong kia bởi vì sau khi xuống huyệt mộ mà biến thành điên khùng. Thế nhưng phía trước anh đã nói huyệt mộ phía dưới khu dạy học số 14 là Hậu Khanh. Hậu Khanh cùng với thanh thủy quỷ bởi vì sao quỷ gần nhau, hẳn là quan hệ hoàn toàn không liên quan. Rồi sau đó tới chứng minh Hậu Khanh kia thậm chí từng giết một nam sinh để thị uy đối với thanh thủy quỷ, cũng coi như là xác minh phỏng đoán của anh. Thế nhưng vì sao thanh thủy châm của thanh thủy quỷ sẽ xuất hiện ở phía dưới huyệt mộ của Hậu Khanh, đúng không? Diệp Phong tiếp lời nói. Hạ Thi Hàm gật gật đầu. Diệp Phong than một tiếng. Nói thật ta cũng không biết. Điểm này chỉ sợ phải đợi Trương Thiên Phong này khôi phục, sau đó lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút tình huống ngày đó mới có thể hiểu biết. Nếu hiện tại muốn ta phán đoán, đó chính là Hậu Khanh cùng với thanh thủy quỷ khả năng ở vài thập niên trước là quan hệ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là không có căn cứ, ta liền không nói bậy. Hạ Thi Hàm vâng một tiếng, tự nhiên khoác lấy tay của Diệp Phong. Tiếp theo, ca ca, anh không cảm thấy quá trùng hợp sao? Hết thảy những việc này giống như chính là một vòng tròn khép kín. Kim Đế Thần Quốc thiết cục ở bên trong biệt thự của Trương Kim Đế cất chứa thi thể, thậm chí đối với anh sinh ra nhân tố gây hiểu lầm. Mà thời điểm cuối cùng Cung Văn Hoa kia nói ra mệnh lệnh tiềm thức, Trương Kim Đế cũng ở đây. Mà cha xét hồi lâu, rốt cuộc tới Học viện Y học Tân Hải, không nghĩ tới Trương Kim Đế này vẫn là không nhảy ra khỏi cái vòng này. Ta có hoài nghi. Diệp Phong gật gật đầu. Ở một khắc ta thấy Trương Kim Đế kia, ta liền có hoài nghi như vậy. Nhưng là hoài nghi như vậy thực không có căn cứ, bởi vì hết thảy đều có thể là trùng hợp, lấy không ra chứng cứ xác thật. Ít nhất ở phía trước, tất cả sự tình trong Học viện Y học Tân Hải, Trương Kim Đế cũng không có xuất hiện. Đây cũng là một cái nhân tố làm hắn có thể rửa sạch hiểm nghi. Chẳng qua ta vẫn giữ lại hoài nghi. Hạ Thi Hàm hắc hắc cười nói. Em liền có những phán đoán đó. Ca ca thấy em thế nào? Có phải rất tuyệt hay không? Rất tuyệt. Diệp Phong vuốt đầu của Hạ Thi Hàm. Những công việc phải động não đó, xem ra về sau có thể giao cho em. Hạ Thi Hàm cười si ngốc, dựa vào trong lồng ngực của Diệp Phong. Đại khái nửa giờ sau, tiếp đón cha con Trương Thiên Phong về tới trong phòng bệnh. Bác sĩ kia đã sớm xấu hổ rời đi. Diệp Phong thời gian cấp bách, đi thẳng vào vấn đề. Lão Trương, hôm nay ta tới chính là muốn biết lúc trước sau khi ông xuống huyệt mộ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trương Thiên Phong nhắm hai mắt lại, biểu tình thống khổ, tựa hồ là hồi ức, nhưng là khó có thể mở miệng. Thời điểm cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Ta liền biết, chuyện này chung quy là phải nói ra tới. Như vậy cũng tốt, lúc ấy đội khảo cổ chúng ta có 9 người. Chỉ đi lên có một mình ta, bản thân ta liền có tội. Đi vào 9 người sao? Từng nhóm hay là cùng nhau? Từng nhóm, lúc ấy 3 người một đội, phân làm 3 đợt đi vào. Nguyên bản chúng ta chỉ là đi vào trước xem xét một chút cổ mộ được bảo tồn hoàn chỉnh, tiến hành công tác kết luận niên đại. Thế nhưng không nghĩ tới, 9 người chúng ta, tất cả đều bị vây ở giữa yêu mộ kia. Yêu mộ? Diệp Phong có chút sửng sốt. Ông biết yêu mộ sao? Đúng vậy. Vừa rồi ta nghe Kim Đế cùng ta nói, ngài là Thiên Sư Mao Sơn đúng không? Ta vẫn luôn là tín đồ thành kính với đạo giáo, thường xuyên đi Mao Sơn cống phụng hương khói. Cũng đúng là bởi vì việc này, lúc ấy trưởng giáo Không Linh Tử cho ta một lá bùa hộ mệnh, mới làm cho ta bảo vệ tính mạng. Ta biết, ngài hẳn là so với trưởng giáo Không Linh Tử càng cao hơn một cấp bậc, bởi vì chỉ có người dẫn đầu nội môn mới xưng là thiên sư, mà ngoại môn chỉ có thể gọi là trưởng giáo. Đây là quy củ trong âm hành. Diệp Phong gật gật đầu, xem ra Trương Thiên Phong này còn biết chút sự tình âm hành, vậy thì nói chuyện liền càng thêm dễ dàng. Ta muốn biết ở bên trong huyệt mộ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thời điểm ngày đó, 3 người tiến vào mộ, nhưng là thật lâu đều không có ra tới, bộ đàm cũng gọi không có phản ứng. Chúng ta cho rằng ở phía dưới gặp được cơ quan cổ mộ gì đó. Loại chuyện này ở trong mộ lớn thực thường thấy, cho nên chúng ta lại một lần nữa tổ chức 3 người đi xuống, nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng sau khi 3 người kia mang theo trang bị đi xuống, vẫn như cũ không hề có tin tức. Không có biện pháp, chỉ có thể là Tử Tan là đội trưởng tự mình đi xuống. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng không căn bản không có biện pháp giải thích với mọi người. Sau khi đi xuống, đó là một cái mộ táng kết cấu đặc biệt đơn giản, có một con đường đi, phía cuối là một cái cửa đá thật lớn, mà cửa đá kia có dấu vết cạy mở, thực rõ ràng 6 người lúc trước đều đã đi vào. Sau khi chúng ta đi vào, thế nhưng phát hiện 6 người kia hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. 2 người trong đó không ngừng đối với 2 pho tượng chắp tay thi lễ, mà 4 người khác còn lại ở trong một góc mộ thất không ngừng phát run. Lúc ấy ta là đội trưởng, lạnh giọng chất vấn bọn họ không nắm chặt công tác, bộ đàm cũng không trả lời, ở chỗ này làm gì. Kết quả 2 người kia bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía 3 người chúng ta, trong miệng còn lẩm bẩm nói kiếm đủ, rốt cuộc kiếm đủ rồi. Kiếm đủ sao? Kiếm đủ cái gì? Diệp Phong không hiểu hỏi. Sau đó ta mới biết được, thì ra phía dưới kia là đè nặng một con cương thi thượng cổ, mà có một vu bà phụ trách ở nơi đó trấn áp. Vu bà kia cùng với mỗi người chúng ta đều là tiến hành giao lưu. Nàng nói cho chúng ta biết, phong ấn cương thi kia đã có điều buông lỏng. Nếu không xử lý tốt, vậy thì toàn bộ thành phố đều sẽ gặp tai nạn. Nếu muốn tiếp tục ngăn chặn cương thi thượng cổ này, liền yêu cầu tính mạng của 9 người tới đổi lấy sinh tồn của mấy vạn người. Dù sao đại ý chính là như vậy, mà 2 người kia lại là đối với chuyện này tin tưởng không hề nghi ngờ, hơn nữa trở thành tín đồ trung thành. Bọn họ cho rằng hy sinh vì nghĩa rất có phong cách cổ đại, đồng thời còn không dừng cổ động chúng ta, làm chúng ta cũng đi theo cùng nhau hy vọng đổi lấy sinh tồn của mấy vạn người. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Căn cứ Trương Thiên Phong miêu tả, quan hệ giữa thanh thủy quỷ kia tựa hồ đã cùng Hậu Khanh lại xảy ra biến hóa. Hình như là thanh thủy quỷ kia ngăn chặn cương thi Hậu Khanh, hy vọng có người làm cho nàng mượn pháp. Ý nghĩa của hành động là có, nếu có người sống cam nguyện tự sát giúp tà ám tăng lên lực lượng, sẽ làm cho tà ám này tu vi bạo trướng, 9 người tự sát. Vậy thì thanh thủy quỷ áp chế một đầu cường thi hậu khanh ngược lại cũng là có khả năng. Chẳng qua đối với thanh thủy quỷ này vì sao sẽ làm như vậy, Diệp Phong còn ở trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi. Quan hệ giữa 28 này thật sự là càng thêm trở nên khó bề phân biệt. Ba, đây rõ ràng chính là một hồi âm mưu. Các người đều tự sát sao? Trương Kim Đế dò hỏi. Trương Thiên Phong lắc đầu. Ta sao có thể bị nàng tẩy não? Lúc ấy ta liền hướng về 4 người kia hô to. Vì sao không trốn đi? Kết quả bọn họ chỉ dưới chân chính mình, phát hiện có rất nhiều loại đồ vật giống như tóc, đang gắt gao mà bắt lấy mắt cá chân bọn họ, làm cho bọn họ căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Thời điểm ta phát hiện cái này liền khiến cho 2 người phía sau ta nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. 3 người chúng ta cũng bị khống chế chặt chẽ ở tại chỗ. Sau đó 2 người bọn họ liền đối với chúng ta không ngừng khuyên bảo, nói chỉ cần tính mạng 9 người đổi lấy tính mạng của mấy vạn người. Loại sự tình hy sinh vì nghĩa này vì sao không làm? Nhưng thái độ của chúng ta thực kiên quyết. Loại tìm chết vô nghĩa này khẳng định làm không được. Sau khi khuyên bảo không có kết quả, 2 người kia liền lựa chọn dẫn đầu tự sát. Sau khi dùng dao nhỏ cắn ở trên động mạch cổ của chính mình, máu liền phun trào ra tới. Thế nhưng kỳ quái chính là bọn họ giống như không có chết, mà dùng dao nhỏ bắt đầu tra tấn chúng ta, từng dao lăng trì. Cho tới bây giờ ta cũng có chút không rõ vì sao bọn họ không trực tiếp giết chết chúng ta đây. Trương Thiên Phong nhìn Diệp Phong dò hỏi. Bởi vì nếu muốn tăng cường tu vi của thanh thủy quỷ kia, nhất định phải là người cam nguyện tự sát, dâng dàng linh hồn mới có thể. 2 người kia kỳ thật đã chết, nhưng thanh thủy quỷ kia nương nhờ thân thể 2 người, bắt đầu tra tấn các ông, bức bách các ông tự sát. Diệp Phong giải thích. Ông tiếp tục nói, cuối cùng ông làm như thế nào chạy thoát? Những đồng đội đó của ta, tất cả đều không chịu được tra tấn, đều lựa chọn tự sát để kết thúc. Ta là một người cuối cùng bị lăng trì. Lúc ấy ta nghĩ tới trưởng giáo không linh tử cho ta bùa hộ mệnh, liền không quan tâm ném về phía 2 người kia. Kết quả phát hiện, thế nhưng thực hiệu quả, không riêng 2 người kia lảo đảo một chút, tóc dưới chân ta cũng hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, ta liền không muốn sống mà điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng đang trốn, ta cũng mất đi ý thức. Không nghĩ tới, một lần này đã qua vài thập niên. Trương Thiên Phong bất đắc dĩ nói. Diệp Phong gật gật đầu. Có thể là thanh thủy quỷ kia bị bùa hộ mệnh của không linh tử gây thương tích, không thể làm Trương Thiên Phong lưu tại phạm vi thế lực của chính mình, rồi lại không cam lòng để hắn đào tẩu như vậy, liền vứt ra thanh thủy châm muốn giết chết Trương Thiên Phong. Chỉ là không nghĩ tới không thể giết chết hắn mà thôi. Sớm biết như thế, mười mấy năm trước ta liền không nên đi theo bước chân của cha ta tiến vào Học viện Y học Tân Hải đi học. Xem ra sự tình phát sinh khi đó có thể là sự thật. Trương Kim Đế nói. Diệp Phong trong lòng vừa động. Ngươi là tốt nghiệp ở Học viện Y học Tân Hải sao? Đúng vậy, nơi đó cũng là trường học cũ của cha ta. Sau đó ông ấy lại thi lên nghiên cứu sinh, rồi học chuyên ngành khảo cổ. Lúc ấy sau khi cha ta phát điên, ta thực thương tâm, cho nên lập chí đi theo con đường mà cha ta đã từng đi qua. Chỉ là không nghĩ tới nơi đó thế nhưng phát sinh nhiều chuyện yêu ma quỷ quái như vậy. 10 năm trước kia, người biết Học viện Y học Tân Hải thiếu chút nữa gây ra sai lầm lớn gì không? Diệp Phong đem những chuyện mà Địch Vĩnh Nghĩa nói đơn giản thuật lại một lần, vội vàng hỏi. À, Địch hiệu trưởng. Trương Kim Đế cười cười. Đây rốt cuộc không phải là một chuyện vẻ vang gì, cho nên Địch hiệu trưởng không nói cũng thực bình thường. Bất quá Diệp Thiên Sứ ngài đối với ta có ân cứu mạng, cùng với ân cứu cha, ta đương nhiên không thể giấu giếm ngài. Thời điểm 10 năm trước, bên trong khu dạy học số 14 đã từng phát sinh một sự kiện tự sát quy mô lớn. Thời điểm đi học, ước chừng có 90 sinh viên cùng nhau tự sát ở bên trong giảng đường. Bất quá lúc ấy truyền thông cũng không có phát triển như hiện tại, cho nên Định hiệu trưởng bỏ ra số tiền rất lớn để ép xuống. Tiếp theo lại bồi thường khoản tiền cách xù, cũng coi như là làm Học viện Y học Tân Hải một lần xuất huyết nhiều. Trương Kim Đế nói xong, Diệp Phong nháy mắt phản ứng lại. Địch Vĩnh Nghĩa kia cũng là ở sau khi phát sinh chuyện này mới lên Mao Sơn mời xuất đạo trưởng kia, nhờ hắn an bài xây dựng thư viện Minh Đức. Lúc ấy mọi người hẳn là đều cho rằng là cương thi hậu khanh kia quấy phá, cho nên xuất đạo trưởng kia liền thiết chí một cái thủy cục tới tiến hành áp chế. Nhưng Diệp Phong nghe xong Trương Thiên Phong miêu tả, liền đương nhiên biết được 90 người tự sát này nhất định cùng với thanh thủy quỷ có quan hệ. Mỗi một tà ám dựa vào người tự sát để tăng cường tu vi đều có định số. Lúc ấy muốn áp chế hậu khanh cần có linh hồn của 9 người làm hiến tế, mà sau đó chết 90 người thực rõ ràng cũng là cùng với thanh thủy quỷ có quan hệ. Tuy rằng không biết mục đích, nhưng xuất đạo trưởng đến đó xử lý thực rõ ràng biến khéo thành vụng. Hắn thiết chí thủy cục tuy rằng tạm thời ngăn cản cương thi hậu khanh, nhưng cũng là vì thanh thủy quỷ xuất thế có được điều kiện tiện lợi, cho nên thanh thủy quỷ cũng nương nhờ thủy cục chạy tới thư viện Minh Đức. Sự tình tiếp theo đó là 6 năm sau cùng Văn Hoa nhập học. Lúc ấy hắn vẫn là một nửa âm nhân, phát giác thanh thủy quỷ liền tiến hành áp chế, chẳng qua bởi vì nguyên nhân lôi tuyết làm cho hắn đi lên con đường sai lầm. Thật là tạo hóa trêu người. Diệp Phong than một tiếng. Hiện tại trong lòng hắn còn có một cái nghi vấn, đó chính là thanh thủy quỷ không có khả năng dựa vào chính mình tới khuyên người sống vì nàng tự sát. Cần thiết phải có một cái cơ hội hoặc là một người phát ngôn. Tu vi của nàng ở mấy chục năm sau ảnh hưởng đến khu dạy học số 14 cũng không kỳ quái. Nhưng Diệp Phong thật ra muốn biết người phát ngôn kia sẽ là ai. Hắn lại dùng loại thủ đoạn gì làm 90 người cam nguyện tự sát đây? Trương Kim Đế, người tương đương với học trò của Đỉnh Vĩnh Nghĩa, có thể giúp ta điều tra một chút người lúc ấy tự sát đều có ai hay không? Cái này ta sẽ tận lực đi. Ta chỉ là nhớ rõ lúc ấy tự sát hình như là lớp lâm sàng năm 3. Dư lại ta tận lực giúp ngài điều tra. Được rồi, phải mau chóng. Diệp Phong gật gật đầu, mang theo Hạ Thi Hàm rời khỏi viện điều dưỡng. Hiện tại đối với quan hệ giữa Hậu Khanh cùng với thanh thủy quỷ đã có một cái hiểu biết đại khái. Hậu Khanh đã sắp xuất thế, hơn nữa rất nhiều sinh viên của Học viện Y học Tân Hải cũng đang bị vây ở trong trường học kia. Thời gian dài khó tránh khỏi nhân tâm dao động, cho nên chuyện này cần thiết phải mau chóng giải quyết. Diệp Phong cảm thấy là thời điểm phiền toái một người. Hắn một bên lái xe, một bên suy nghĩ những việc này. Hạ Thi Hàm đẩy đẩy cánh tay của Diệp Phong nói: "Ca ca, em còn có một vấn đề." "Vấn đề gì?" "Về sự tình anh làm thiên sư về chính đạo trong thiên địa." Hạ Thi Hàm ánh mắt sáng quắc nói. Diệp Phong biết Hạ Thi Hàm vẫn luôn không hy vọng chính mình đi mạo hiểm, không biết lần này lại sẽ khuyên bảo chính mình như thế nào. Vừa định dỗ dành nàng, nàng mở miệng nói trước: "Nếu làm anh giết chết 9 người đổi lấy bình an của mấy vạn người trong thành phố, anh sẽ làm sao?" Diệp Phong không biết vì sao Hạ Thi Hàm hỏi như vậy, nghĩ nói: "Kỳ thật vấn đề này sớm tại mấy ngàn năm trước Pháp gia Quản Trọng đã trả lời qua. Cảnh Vương đã từng hỏi Quan Thị: giết một người lấy lợi thiên hạ có thể chứ? Quan Thị nói không thể. Cảnh Vương hỏi vì sao? Quan Thị nói giết người phải tuân theo pháp luật, không thể tùy ý cướp đoạt bất luận sinh mệnh của người vô tội nào. Cảnh Vương hỏi giết hắn có thể cứu được tính mạng của một vạn người, cũng không nên làm sao? Hắn vô tội, một vạn người kia cũng vô tội. Một người vô tội cùng một vạn người vô tội, ai nặng hơn đây? Quản Thị nói nặng giống nhau. Cảnh Vương liền cười. Quản Thị tiếp tục nói giết trong vô tội có hại quốc pháp, hại quốc pháp mà không biết lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên, thần dân sẽ vì quốc vương mà lo lắng. Câu chuyện này em khẳng định đã nghe qua. Kỳ thật ý nghĩ của ta cùng với Quản Trọng giống nhau. Sinh mệnh mỗi người đều có quyền lực như nhau, giết chết bất luận một người nào đi cứu vớt những người khác, loại ý tưởng này bản thân chính là sai lầm, vi phạm quốc pháp, đồng dạng vi phạm phương pháp thiên địa. Ta vì chính đạo trong thiên địa cũng là giống nhau, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Đây cũng là khác nhau giữa chúng ta cùng với tà ám. Bên trong tất cả đạo pháp đều không có hiến tế như vừa nói, nhưng trong tà ám cùng với tà thuật lại có thói quen vận dụng hiến tế để đạt được lực lượng. Cho nên chẳng sợ thanh thủy quỷ kia thật sự là vì áp chế Hậu Khanh cứu vớt toàn bộ thành phố Tân Hải mà làm 9 người Trương Thiên Phong tự sát, ta cũng cần thiết phải diệt trừ. Đây mới là đạo. Vậy ta đây lại hỏi ca ca, nếu làm anh ở thời điểm bắt quỷ trong tay nàng khống chế được hai nhóm người, bên trong một nhóm người chỉ có một lão thái thái vô tội sắp chết, mà bên trong một nhóm người khác lại là có 100 sinh viên đại học tài giỏi, anh sẽ lựa chọn hy sinh bên nào đây? Diệp Phong cười cười. Em đang có điểm ý vị cùng ta luận đạo, bất quá vấn đề này ta cũng có thể dùng Quản Trọng nói để trả lời. Cảnh Vương đã từng hỏi qua Quản Trọng một vấn đề như vậy. Sau khi hắn nghe xong Quản Trọng trả lời những điều vừa rồi, lại hỏi. Nếu một khối đá thật lớn từ trên núi lan xuống, bên trái là một căn nhà nhỏ chỉ có một lão nhân ở, bên phải là một thôn trang ở mấy nghìn người. Hiện tại ngươi chỉ có thể lựa chọn làm cho nó lăn xuống một bên trong đó. Ngươi chọn như thế nào? Quản thị nói. Ta đại khái sẽ làm cho nó lăn đến bên phía lão nhân. Cảnh Vương vỗ đùi nói. Ngươi nhìn xem, ta liền biết. Nội tâm ngươi kỳ thật cũng cho rằng giết một người cứu một vạn người là đúng. Quản thị nói. Không phải, ngài không tính toán thiệt hại tài sản sao? Ta là quan viên chủ quản kinh tế, ta đương nhiên phải suy xét kinh tế quốc dân. Câu trả lời này cùng loại với ta. Ta đây cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của chính mình. Cứu càng nhiều người là tôn chỉ của ta. Cho nên ta sẽ lựa chọn hy sinh lão thái thái kia. Nếu là một sinh viên cùng với một đám lão thái thái, ta liền sẽ lựa chọn hy sinh sinh viên kia. Hà Thi Hàm gật gật đầu, có chút lo lắng hỏi. Nếu sinh viên kia là em thì làm sao? Diệp Phong nghiêm mặt nói. Vậy thì ta đây liền lựa chọn hy sinh đám lão thái thái kia. Hà Thi Hàm ôm lấy cánh tay của Diệp Phong cười, không ngừng cọ cọ. Diệp Phong cười khổ một tiếng, chỉ sợ chính mình là thiên sư có dục vọng cầu sinh mạnh nhất trên thế giới này đi. Thời điểm trở lại Học viện Y học Tân Hải, sắc trời đã chậm rãi tối xuống. Bên ngoài cổng trường là một bộ tình huống lộn xộn, có rất nhiều người muốn ra ngoài, cũng có rất nhiều người muốn tiến vào. Phụ huynh nghe nói trường học của con mình xảy ra loại chuyện này, đều chạy tới muốn đón con của mình đi. Mà có sinh viên nhát gan phát sinh loại chuyện này, càng là không dám ở chỗ này, muốn đi về nhà, khiến cho cổng trường loạn thành một đoàn. Phải có rất nhiều bảo an cùng với cảnh sát ở đó duy trì trật tự. Đồng thời Địch Vĩnh Nghĩa cũng là giơ loa gân cổ lên kêu gọi, đưa ra bảo đảm an toàn cho sinh viên. Diệp Phong chen vào, Lâm Tiểu Vũ như là bắt lấy cứu tinh, đem hắn kéo đến bên cạnh. Làm sao bây giờ? Chỉ là một ngày liền loạn thành cái dạng này, lại qua mấy ngày chỉ giờ sẽ phát sinh bạo loạn. Diệp Phong cũng nhíu nhíu mày. Tiêu trừ cương thi trong Học viện Y học Tân Hải này, sợ rằng lửa xém lông mày. Nếu muốn chính diện khai chiến, dựa vào lực lượng của Diệp Phong cùng với Quan Túy đối phó cương thi thủy tổ Hậu Khanh là tuyệt đối không được. Mà Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu còn có Quan Tà cũng không biết đi làm gì. Hắn chỉ có thể là gửi hy vọng vào một người. Lại kiên trì một ngày, ta đã phát đi tin tức cho Tiêu Huyền Tử. Hắn nói cho ta ngày mai liền sẽ đến. Ngươi cùng với Tiêu Huyền Tử có thể đối kháng được Hậu Khanh này sao? Lâm Tiểu Vũ vội vàng hỏi. Diệp Phong trầm mặc một chút, vẫn là lắc lắc đầu. Không biết. Đây là cương thi thủy tổ chân chính, một cái nguyền rủa của hắn. Làm thi thể mấy ngàn năm sau có được năng lực biến thành cương thi. Lực lượng nguyên rủa cường đại như vậy, Diệp Phong muốn đối phó là trong lòng không có nắm chắc. Liền tính thêm cả Tiêu Huyền Tử cũng không dám nói có thể 100% chiến thắng. Hơn nữa còn có một nhân tố không xác định là thanh thủy quỷ kia tồn tại. Cái gì cũng đều rất khó nói. Làm hết sức. Lâm Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Sự tình ngày mai vậy ngày mai lại nói. Hiện tại loại tình huống hôm nay phải làm sao bây giờ? Người không cho những người này một lời giải thích, chỉ sợ buổi tối hôm nay đều không thể ngừng nghỉ. Nếu xung đột bạo phát, vậy chờ ngày mai sẽ bị lên các trang đầu tin tức đi. Diệp Phong nhìn về phía mọi người dữ tợn kia. Chuyện này rốt cuộc nên giải thích như thế nào mới tốt đây? A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu xuyên thấu mọi người rối loạn truyền vào bên trong lỗ tai của Diệp Phong. Một tiếng Phật hiệu này tựa hồ có được ma lực làm người bình tĩnh. Tất cả mọi người ở hiện trường bình tĩnh xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hòa thượng ăn mặc áo cà sa màu đỏ, chắp tay trước ngực từ trong mưa gió đi tới, trong tay còn không ngừng phê động Phật châu, hai mắt khép hờ, một bộ dáng cao tăng đắc đạo. Nhưng Diệp Phong càng xem người này càng cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên phản ứng lại. Mẹ nó, đây không phải là Vô Địch Hòa Thượng sao? Vô Địch Hòa Thượng trước mắt này cùng với Diệp Phong lần đầu tiên gặp gỡ sinh ra tương phản cực lớn. Quần áo sạch sẽ, hành bước ổn trọng, bộ dáng tựa như chủ trì chùa miếu nào đó. Hắn đến gần mọi người rối loạn, những người đó tự giác vì cao tăng này tránh ra một con đường. Không thể không nói, hiện tại xã hội này, ngay cả những người theo chủ nghĩa vô thần vẫn giữ một tư tưởng tôn kính Phật giáo. Vô Định Hòa Thượng thêm cả một tiếng Phật hiệu kia xuất hiện, làm tất cả mọi người như là ăn phải viên thuốc an thần. Lão nạp đến chậm. Vô Định Hòa Thượng một bộ tươi cười ấm áp đối với Diệp Phong chắp tay trước ngực, khom lưng nói. Diệp Phong cũng chắp tay. Đây xem như tình huống như thế nào? Ta được đích hiệu trưởng gửi gắm, ở trong trường chuẩn bị là một hồi pháp sự, vì chúng sinh viên cầu phúc, đem việc bất bình tiêu diệt. Sau đó ta cũng sẽ đưa tặng cho mỗi sinh viên một chuỗi Phật châu đã được khai quang. Mời chư vị sư huynh cùng với sinh viên tạm thời đừng nóng nảy, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một ngày là được. A-di-đà Phật. Vô Định Hòa Thượng nói chuyện vào lỗ tai mọi người. Không thể không nói, luận về trấn an nhân tâm, Phật Pháp so với Đạo Pháp tới càng thêm thích hợp. Bởi vì Phật Pháp cho dù là đối mặt tà ám đều chú ý một chữ độ, cho nên nói chuyện đều mang theo một cỗ hương vị hiền từ. Bất luận một bộ cao tăng đắc đạo của Vô Định Hòa Thượng này có phải giả vờ hay không, cách nói chuyện không nhanh không chậm, mang thông lực chấn nhiếp nhân tâm lại là thật sự. Gia hỏa này tu vi tuyệt đối là có, hơn nữa tâm thực thuần tịnh, tuyệt đối không phải là khí chất mà những hòa thượng giả có khả năng có được. Một bộ dáng này của Vô Địch Hòa Thượng được thế tục hoàn toàn tiếp thu. Rất nhiều phụ huynh cùng với sinh viên đều bị việc này thuyết phục, chắp tay trước ngực nói cảm ơn đại sư lo lắng. Cho dù có người không tin Phật, thấy mọi người đều như vậy cũng chỉ có thể làm theo, chắp tay trước ngực cúc cung một cái, trường hợp xem như được ổn định. Diệp Thiên Sư, không mời ta vào xem sao? Vô Định Hòa Thượng vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Mời. Diệp Phong nghiêng người là một cái thủ thế mời vào. Vô Định Hòa Thượng kia lại nói một tiếng A-di-đà Phật, liền theo Diệp Phong đi vào. Chờ tới trước mặt khu nhà dạy học số 14 kia, nhìn thấy chỗ huyền quan do Diệp Phong thiết trí trận pháp, hắn hơi hơi mỉm cười nói. Trận pháp Mao Sơn quả nhiên có chút ý tứ, xem ra tối nay là có thể bình an vượt qua rồi. Diệp Phong nhìn dáng vẻ này của Vô Địch Hòa Thượng cảm thấy thập phần buồn cười, nhưng là nhiều người ngoài ở đây như vậy lại không thể không nhịn xuống. Vậy y theo những gì đại sư chứng kiến, chúng ta phải làm gì? Vô Định Hòa Thượng liếc xéo Diệp Phong một cái. Lão nạp từ đường xa mà đến, ngay cả cơm chay cũng chưa ăn, ngài nói đi. Diệp Phong nhún nhún vai. Được rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm chay. Hắn nhớ rõ Vô Địch Hòa Thượng này ngoài miệng nói là không sát sinh, cho dù là hóa xà kia tới nông nỗi ấy, hắn vẫn như cũ không cho Diệp Phong chém giết. Tuy rằng cuối cùng hắn cũng nói sẽ ăn luôn hóa xà kia đi. Cơm chay liền miễn, ta nghe nói hiện tại ăn lẩu rất được ưa chuộng, không bằng chúng ta đi ăn những cái đó đi. Vô Định Hòa Thượng nhỏ giọng nói. Diệp Phong có chút cứng họng. Hai người đi đến tiệm lẩu An Tính mà Phó Đình đã mang Diệp Phong đi kia, cũng tương đối thuận tiện nói chuyện. Vô Định Hòa Thượng vừa thấy xung quanh không có ai, tùy tiện liền đem áo gà sa vén lên tới, một chân dẫm lên sofa. Diệp Phong có chút vô ngữ nói. Ông giả bộ cũng thật giống. Cái gì mà nói giả bộ, bổn tăng chính là có tu vi cao như vậy. Cái kia là cái gì? Nghe nói hiện tại đều lưu hành uống bia gì đó, người gọi cho ta hai chai đi. Phá huân giới, phá rượu giới, còn dám nói chính mình là cao tăng đắc đạo. Diệp Phong cũng tùy hắn, gọi mấy chai bia dũng sấm thiên nhai, nói. Ông là lại đây tìm ta sao? Bớt tự luyến đi, ta chỉ là tới thu thập cục diện rối rắm mà vài thập niên trước ta lưu lại, không nghĩ tới người vừa lúc cũng ở tại đây mà thôi. Vô Định Hòa Thượng đem một chai bia dùng răng cắn ra, ừng ực uống vào nửa chai, sau đó nói. Cục diện rối rắm sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Mẹ nó, vài thập niên trước Hòa Thượng làm Địch Vĩnh Nghĩa xây dựng khu dạy học số 14 chính là ông sao? Đúng vậy, bằng không ngươi nghĩ là ai? Vô Định Hòa Thượng một bộ đạm nhiên nói. Trẻ tuổi như vậy có thể ở dưới mí mắt của Hậu Khanh cùng với Thanh Thủy Quỷ đem thi thể lấy ra tới, còn lông tóc vô thương, nghĩ đến cũng chỉ có Bần Tăng. Người cho rằng từ vô địch này là ta tự phong sao? Đó là người khác đưa ra. Đều nói người xuất gia không nói dối. Gia hỏa này xem như đem kiêng kỵ tất cả đều mang đến trên người. Bất quá Diệp Phong cũng yên lòng. Nếu hòa thượng kia chính là vô định hòa thượng này, vậy thì hết thảy vấn đề hỏi tới còn thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc trước ông nghĩ như thế nào? Vì sao không tiến hành phong ấn ở trong huyệt mộ mà đem hậu khanh kia kéo lên trên phong ấn? Không phải là bỏ gần tìm xa sao? Ai ra, xem ra người đã điều tra rất sâu. Vô định hòa thượng đem một chai bia kia uống sạch, lại cầm lấy chai khác cắn ra nói. Người đoán xem. Ta đoán không được. Diệp Phong vô ngữ. Hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vô địch hòa thượng này thế nhưng còn có tâm tình cùng hắn vô nghĩa. Người đoán, ta đoán không được, người đoán không ra sao? Vô địch hòa thượng cười nói, đồng thời lại uống vào hết nửa chai bia. Ta đoán người chính là đồ vô dụng. Diệp Phong tức giận nói. Căn bản không hiểu được đạo lý phong ấn nên làm lung tung một hồi mà thôi. Bớt nói vậy đi, người cùng ta lúc ấy tuổi tác giống nhau, muốn đem thanh thủy quỷ cùng với hậu khanh đều thả ra cùng ngươi thử xem hay không? Người nói không chừng còn không bằng ta năm đó đâu. Vô định hòa thượng phản bác nói. Được, ngài nghiêu bức, ngài vô địch. Diệp Phong khen tặng. Rốt cuộc sao lại thế này? Vô định hòa thượng kia còn không có dùng bữa, đầu tiên liền uống vào hai chai bia. Không được, bia này đều không có nồng độ chút nào, tựa như uống nước vậy, uống bao nhiêu chai mới có thể say đây? Diệp Phong hết chỗ nói, hóa ra gia hỏa này còn chuẩn bị uống say. Ngày mai khả năng thật sự liền yêu cầu chính mình cùng với Tiêu Huyền Tử hao chút tâm tư. Vô địch hòa thượng này căn bản đều không thể giúp được cái gì. Thấy Diệp Phong không nói lời nào, vô định hòa thượng kia lộ ra một hàm răng vàng, cười nói. Ngươi nhìn người trẻ tuổi như ngươi xem, không nói cho ngươi liền có biểu tình này. Được rồi, bần tăng nói cho ngươi, lúc ấy ta đem hậu khanh kia lôi ra tới phong ấn cũng là bất đắc dĩ. Ngươi tra được hiện tại, khẳng định cũng biết không ít tin tức. Vậy ngươi nói một chút, thanh thủy quỷ cùng với hậu khanh kia là một cái quan hệ dạng gì? Quan hệ đối địch, dù sao không có khả năng là bằng hữu là được rồi. Diệp Phong trả lời ngắn gọn. Vậy người cho rằng thời điểm người giết chết hầu khanh, thanh thủy quỷ kia chính là ở bên cạnh làm cổ động viên cho người hay sao? Nhận thức của người đối với quan hệ này chỉ nói đúng một nửa. Vô định hòa thượng lại cắn mở ra một chai bia nói. Nói đúng một nửa sao? Đúng vậy, chính là một nửa. Lúc ấy sau khi ta đi xuống, phát hiện thanh thủy quỷ là đang chấn áp hầu khanh. Hơn nữa, không đơn giản là chấn áp, còn đang hấp thu lực lượng nguyên rủa trên người hậu khanh, cũng chính là 1/3 lực lượng của hống kia. Diệp Phong có chút sửng sốt, chỉ cần biết điều kiện này, tất cả sự tình đều trong sáng. Thanh thủy quỷ kia muốn đám người Trương Thiên Phong tự sát, thật sự là vì sau đó áp chế hậu khanh. Nhưng mục đích lại là áp chế hậu khanh, không cho hắn tránh thoát, thuận tiện từ trên người của hắn trực tiếp hấp thu lực lượng. Nói cách khác, hiện tại thanh thủy quỷ cùng với hậu khanh đã hình thành thế chân vạc, còn xem như một trường hợp tốt. Nếu xuất hiện một quỷ vương hấp thu lực lượng thi ma, vậy mới thật sự là không dám tưởng tượng. Nghĩ tới như vậy, hậu khanh kia đối với thanh thủy quỷ đương nhiên là cảm xúc thù hận, nhưng thanh thủy quỷ đối với hậu khanh lại là cảm xúc muốn bảo hộ. Bởi vì nếu Diệp Phong thật sự diệt hậu khanh, vậy tương đương với tiêu diệt nguyện vọng muốn hấp thu lực lượng hậu khanh của thanh thủy quỷ. Nói cách khác, nếu Diệp Phong trước tiên tiêu diệt thanh thủy quỷ, khả năng hậu khanh sẽ phất cờ cổ động Diệp Phong, ước gì Diệp Phong đánh chết nàng. Nhưng nếu Diệp Phong muốn tiêu diệt hậu khanh, vậy thì thanh thủy quỷ không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Việc này cũng thật sự làm người đau đầu. Hậu khanh sắp xuất thế, hơn nữa học viện y học Tân Hải nháo ra chuyện lớn như vậy, không trước tiên tiêu diệt hắn căn bản không có khả năng. Một quỷ vương sao có thể áp chế được một trong cương thi thủy tổ hậu khanh đấy? Tin tức này của ông có đáng tin cậy hay không? Diệp Phong vẫn là không rõ một cái này. Tu vi của thanh thủy quỷ sao có thể vượt qua hậu khanh sống mấy ngàn năm đây? Vì sao lại không đáng tin? Đó chính là ta tận mắt nhìn thấy. Vô định hòa thượng khinh thường trả lời. Một chai bia uống xong rồi, lại tiếp tục uống xong một chai bia. quỷ vương dù mạnh, đương nhiên cũng không có khả năng cao hơn thi ma. Kỳ thật chuyện này, ở thời điểm ta đang tìm kiếm đồ vật của tổ sư gia của ta lưu lại, cũng cẩn thận nghĩ tới, chỉ có một loại tình huống mới có thể phát sinh loại sự tình này. Hắn dừng một chút, Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Thánh thủy quỷ này sinh thời là người tu đạo sao? Vì sao lại nói như vậy? Vô Định Hòa Thượng chừng hắn một cái. Liền thế nào cũng phải là người tu đạo sao? Nói không chừng là người tu Phật thì sao? Nói không chừng là người tu nho thì sao? Nói không chừng là tán tu thì sao? Liền chỉ có đạo gia người trên mặt có thiếp vàng sao? Diệp Phong có chút vô ngữ, vẫy vẫy tay. Là thói quen, người muốn nói tu Phật cũng đúng. Dù sao chuyện này cũng không phải là sự tình gì sáng rọi. Ôm đến trên người Phật gia các người, ta cũng không có ý kiến gì. Cút đi! Vô Định Hòa Thượng tức giận nói, lại dùng răng cắn ra một chai bia. Vừa lúc nồi lẩu cũng sôi, Vô Định Hòa Thượng uống bia xong, gắp thịt ăn, ăn uống thật thỏa thích. Nói như vậy, ngày mai liền sẽ thực phiền toái. Diệp Phong không có tâm tình ăn cái gì, như suy tư gì nói. Đầu tiên phải bảo đảm ở bên trong khu dạy học số 14, không có sinh viên nào hoàn toàn thi hóa, không cần phải chịu thương tổn. Tiếp theo phải bảo đảm những học sinh ở trong trường học đó không phải chịu thương tổn gì. Lại tiếp theo còn phải bảo đảm những cường thi xen lẫn ở bên trong sinh viên bình thường sẽ không tác loạn. Cuối cùng còn phải bảo đảm ở thời điểm chúng ta giết chết Hậu Khanh, Thánh Thủy Quỷ ở trong thư viện Minh Đức kia sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái. Đâu ra nhiều bảo đảm tiếp theo gì đó như vậy? Vô Định Hòa Thượng một bộ không sao cả nói. Ngày mai ngươi cùng với Tiêu Huyền Tử, cùng với Quan Túy cái gì đó, liền chuyên tâm giết chết Hầu Khanh kia là được. Sự tình giữ lại, Bần Tăng giúp người thu phục. Diệp Phong nhìn hắn bộ dáng mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, thực sự trong lòng không có chắc chắn, nhưng là cảm giác Vô Định Hòa Thượng này là người có thể tín nhiệm, mở miệng hỏi. Người có biện pháp nào sao? Biện pháp đều là người nghĩ, sung sướng một ngày là một ngày, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, gặp chuyện đừng để ở trong lòng. Danh ngôn Đông Bắc, biết không? Diệp Phong có chút cứng họng. Được rồi, vậy thì tin tưởng vào danh hào Vô Địch Hòa Thượng này của ông, ngày mai chúng ta xem. Hai người ăn xong, Diệp Phong không có uống bao nhiêu, nhưng thật ra Vô Địch Hòa Thượng lại say khướt, lôi kéo Diệp Phong đi đường đều không vững chắc. Cuối cùng thời điểm Diệp Phong tính tiền, đều thực đau lòng với số tiền bia đó. Hai người lăng lừ lay động đi ở trên đường. Thời điểm tới cổng học viện Y học Tân Hải, Vô Định Hòa Thượng đột nhiên thẳng người, bước đi trở nên ổn trọng. Thời điểm đi qua bên người những phụ huynh đang chờ đợi ở bên ngoài trường học đó, còn thấp giọng tụng niệm A Di Đà Phật. Đợt thao tác này đem Diệp Phong đều choáng váng, nghĩ thầm gia hỏa này cũng quá biết trang bước đi. Thế nhưng một khi đi vào trường học, tìm được ký túc xá mà trường học an bài cho bọn họ, Vô Định Hòa Thượng này lại bắt đầu lăng lư, thất thà thất thểu lên lầu, lên giường ngủ thiếp đi. Diệp Phong có chút dở khóc dở cười, hắn ngủ nhưng là chính mình còn không thể ngủ, ngày mai phải cùng Hậu Khanh khai chiến. Đây là một con cương thi thủy tổ đã sống mấy ngàn năm, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Hắn đi ra khỏi ký túc xá, tới trước mặt khu dạy học số 14, còn có rất nhiều cảnh sát gác đêm. Lâm Tiểu Vũ cùng với Tần Phi Nghĩa cũng ở đó, mà Hạ Thi Hàm cùng với Quan Túy cũng là vẫn luôn chờ Diệp Phong ở đó. Thấy hắn tới, Quan Túy đi lên nói: Diệp Phong ca, ngươi yên tâm, liền tính dùng tính mạng của mình, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi đem Hậu Khanh giết chết. Tiểu tử thối, mệnh của ngươi quý giá, ta không trả nổi. Diệp Phong quăng trong hắn một cái cốc đầu. Đến lúc đó ta bảo ngươi làm gì liền làm cái đó, ngàn vạn lần không thể ngây ngốc liều mạng tìm chết. Ca ca, thể chất cửu thiên huyền nữ của ta có thể sử dụng không? Ta có thể về nhà đi lấy thanh đào hoa mộc kiếm kia. Hà Thi Hàm dò hỏi. Diệp Phong lắc lắc đầu. Thời điểm ngày mai, em chỉ có thể đứng ở càng xa càng tốt. Lần này đối phó chính là một cương thi mấy ngàn năm, cần thiết phải có tu vi rất cao cùng với kinh nghiệm thực đủ mới được. Em cùng với Quan Túy nếu tham dự quá nhiều, đều sẽ trở thành quấy rối cho ta cùng với Tiêu Huyền Tử. Vâng. Hà Thi Hàm tin tưởng vô điều kiện đối với Diệp Phong, mà Quan Túy lại là gắt gao nắm tay, bởi vì kinh nghiệm cùng với tu vi không đủ không thể trợ giúp Diệp Phong, hắn cũng là thật đáng tiếc. Được rồi, hai người nắm chặt thời gian trở về nghỉ ngơi đi. Ta cần phải ở chỗ này bố trí trận pháp, nghênh đón Hầu Khanh kia xuất thế. Diệp Phong vẫy vẫy tay, hai người ngay từ đầu không muốn đi. Diệp Phong vừa lừa vừa gạt mới làm cho hai người rời đi. Lâm Tiểu Vũ cùng với Tần Phi Nghĩa đi lên nói. Có cần trợ giúp cái gì không? Có, yêu cầu các người tìm cho ta 7 loại người. Diệp Phong nghĩ nghĩ nói. Trong bát tự có giáp mộc lại có canh kim, có ất mộc lại có tân kim, có bính hỏa lại có nhâm thủy, có đinh hỏa lại có quý thủy, có mậu thổ lại có giáp mộc, có kỷ thổ lại có ất mộc, có canh kim lại có bính hỏa, tốt nhất là gan lớn một chút. Ngươi đợi một lát. Lâm Tiểu Vũ vẫy vẫy tay. Ta không nhớ được nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp như vậy, hơn nữa ta còn phải đem ngày sinh hiện tại đổi thành bát tự, việc này ta không làm được. Yên Nhi, cô theo chân bọn họ cùng đi tìm. Diệp Phong hôn lên một tiếng đối với Yên Nhi vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Làm lão bà của chính mình cùng với huynh đệ của ngươi đi ngủ, làm cho ta đi làm công cho ngươi, đúng là dùng tiền mời tới cho nên không bị đau lòng. Bùi Yên Nhi lẩm bẩm nói. Diệp Phong xấu hổ cười cười. Kỳ thật hắn không có làm Yên Nhi đi ngủ, là sợ nơi này xuất hiện tình huống đột phát, chính mình cũng có thể trước tiên sử dụng tới thí thần kiểu thức. Bất quá, ngươi muốn những người này làm gì? Ngươi nói những cái đó giống như đều là người thất sát mệnh cách đi. Bùi Yên Nhi nghi hoặc dò hỏi. Cái gì mà thất sát mệnh cách? Lâm Tiểu Vũ truy vấn hỏi. Diệp Phong liền nói. Ta tìm những người này là muốn làm một cái thất sát khóa hồn trận tới tăng cường lực lượng của chính mình, tới khống chế cùng với giết chết Hầu Khanh kia. Cụ thể lại nói nhiều các người cũng không hiểu. Dù sao trước tiên giúp ta tìm được 7 người của thất sát mệnh cách đi. Thất sát khóa hồn trận là trận pháp của Mao Sơn. Bùi Yên Nhi cũng có điều nghe thấy, chẳng qua không hiểu biết cụ thể. Thấy Diệp Phong không muốn nói, nàng cũng ngậm miệng, đi cùng Lâm Tiểu Vũ tìm người của thất sát mệnh cách này. Tần Phi Nghĩa muốn đi theo, bị Diệp Phong gọi lại. Lão Tần, người giúp ta đi tìm một ít vật liệu, bất quá mấy thứ này khả năng đều rất khó tìm. Người ở phía trước Hường Đông mang về tới liền tốt. Người dùng di động của mình ghi nhớ một chút. Tần Phi Nghĩa biết có thể là đề cập tới vật liệu chuyên nghiệp, tựa như những người thất sát mệnh cách vừa rồi rất khó nhớ, liền nhanh chóng lấy ra di động. Diệp Thiên Sư, ngươi nói đi. Lam Nhung Tinh, Quất Tử Thạch, Hồng Trúc Thạch, Vân Hải Thạch, Mân Côi Thạch, Ải Tử Thạch, Vân Hải Thạch, Mật Trá Thạch, Anh Hoa Thạch, Tứ Diệp Hành Vận Thạch. Diệp Phong nói. Tần Phi Nghĩa luống cuống tay chân ghi lại, cho đến cuối cùng Diệp Phong nói một câu. Chỉ cần tìm được 4 dạng trong đó là được rồi. Tần Phi Nghĩa vẻ mặt xám xịt, đầy đầu dấu chấm hỏi. Người nói nhiều như vậy liền chỉ muốn 4 cái? Những cái đó giống như ở cửa hàng trang sức đều bán đi. Tần Phi Nghĩa dò hỏi. Không sai biệt lắm, người liền tận lực đi tìm đi, càng nhiều càng tốt. Diệp Phong xua xua tay nói. Tần Phi Nghĩa cầm lấy di động rời đi. Diệp Phong nhìn chỗ huyền quan tràn đầy ánh nến, hẳn là không có dấu hiệu Hầu Khanh xuất thế. Hắn cầm lấy ba lô của Mập Mạp, đem nến đỏ còn thừa trong đó đem ra, bắt đầu chuẩn bị phối hợp với tinh đồ trên bầu trời tìm kiếm vị trí đại thất quan bày biện nến đỏ. Bất đồng với tiểu thất quan, đại thất quan liền yêu cầu tinh chuẩn hơn rất nhiều. Ở trong thuật Mao Sơn, bảy quan là chỉ Vân Khẩu quan, Thượng Quynh quan, Tử Thần quan, Thượng Dương quan, Thiên Dương quan, Ngọc Túc quan cùng với Thái Du quan, phân biệt đối ứng với 7 ngôi sao của chòm sao Bắc Đẩu là Tham Lang, Cử Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Thất quan đại diện cho luồng sinh khí ở bất kỳ thành thị, nông thôn hay khu vực đông dân cư nào. Mượn từ thất quan bố trí, Diệp Phong có thể đem sinh khí tập trung ở giữa thất sát khóa hồn trận kia. Muốn tìm được đại thất quan trên mặt đất, đầu tiên phải xem ngôi sao. Thế nhưng Diệp Phong vừa ngẩng đầu liền phát hiện một vấn đề gần như làm hắn tuyệt vọng. Thank you.